Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, chương 361, không thể trêu vào. Năng lượng khô kiệt, y vạn gia tộc trong phòng họp, một đám gia tộc cao tầng vòng bàn mà ngồi. Hai tên ngũ tinh thẻ sư lão tổ tông nhìn xem một phần quy nạp ra hoài nghi danh sách. Tất cả đều cảm thấy não nhân nhói nhói. Hoài nghi danh sách đệ nhất nhân, Đường Kiếm, động cơ giết người, Bát trước khi chết thuê sát thủ hai lần ám sát Đường Kiếm. Trước khi chết càng mời được thợ săn tiền thưởng nạc địch tư cùng liên bang cấp C tội phạm truy nã. Khi đưa, bảo tiêu đừng khả giác, không tiếc bắt cóc Đường Kiếm bạn gái bước ra Đường Kiếm. Đường Kiếm có 12 phần ám sát động cơ, lại Đường Kiếm trong khoảng thời gian này hoàn toàn biến mất tại đại trung ánh mắt. Có đầy đủ giết người cơ hội, hoài nghi danh sách người thứ hai, Mịch Lạc, ẩn sát sát thủ mê vụ, động cơ giết người, Bát trước khi chết điều động Kidra khống chế Mịch Lạc nữ nhân. Áp chế Mịch Lạc tuyên bố ám sát Đường Kiếm nhiệm vụ. Mịch Lạc vì trả thù Bát, đồng thời ban bố ám sát Bát nhiệm vụ. Trước mắt ẩn sát trong tổ chức ám sát Bát nhiệm vụ đã biến mất, chứng minh có thể là ẩn sát sát thủ gây nên, mà ẩn sát sát thủ mê vụ giết chết Liệp Ưng, đồng thời tại đồng thời hoàn thành một cái khác tam tinh ám sát nhiệm vụ. Có cực lớn hiểm nghi, hoài nghi danh sách người thứ ba, Ross, động cơ giết người. Ross đứng hàng người mới vương chế thẻ thi đấu bảng xếp hạng thứ ba, cùng xếp hạng thứ hai Đường Kiếm ở giữa chênh lệch cũng không tính lớn. Xử lý Bát về sau, Ross có thể bảo đảm hai tranh một, thu hoạch càng nhiều lợi ích. Hoài nghi danh sách người thứ tư, Murata Yuri, động cơ giết người. Murata Yuri đứng hàng người mới vương chế thẻ thi đấu bảng xếp hạng thứ 11. Xử lý Bát về sau, Bát không cách nào nhận lấy thứ nhất ban thưởng liền dẫn đến trước 10 hàng ngũ trống chỗ một vị. Murata Yuri thuận thế liền có thể vào trước 10. Cái này một phần hoài nghi danh sách tại cuối cùng còn liệt kê ra mục tiêu hoài nghi thực lực bối. Cảnh, xuất thân tình trạng, trả thù sau ảnh hưởng các loại, cực điểm kỹ càng, có thể nói Đường Kiếm là lớn nhất mục tiêu hoài nghi, nhưng cũng là y vạn gia tộc nhất không dám trả thù mục tiêu. Bởi vì hoài nghi chung quy là hoài nghi, không có chứng cứ chứng minh, mà cho dù thật có chứng cứ chứng minh, Bát đối với Đường Kiếm sở tác sở vi, thậm chí uy hiếp đến Đường Kiếm người nhà, cái này bản thân liền là đối lý, nghĩ muốn trả thù đều đứng không vững theo hầu. Đương nhiên đại gia tộc muốn giết một người, không cần lý do cũng được, nhưng cũng vẫn là câu nói kia, phải xem đối tượng. Đường Kiếm đứng sau lưng chính là Vạn Lệnh, ngươi cùng Vạn Lệnh giảng đạo lý, hắn chỉ cùng ngươi giảng nắm đấm, huống chi ngươi ngay cả đạo lý đều không có. Cái kia Vạn Lệnh nắm đấm liền càng không khách khí, cho nên vạn gia tộc bây giờ nhìn lấy cái này một phần danh sách. Suy nghĩ tới suy nghĩ đi, tựa hồ dễ dàng nhất trả thù người cũng chỉ có Mịch Lạc. Bởi vì Mịch Lạc là mấy cái mục tiêu hoài nghi bên trong không có nhất bối cảnh, là quả hồng mềm, nhưng y vạn gia tộc coi như trả thù vẫn là không chiếm lý. Dù sao cũng không có thực tế chứng cứ chứng minh Mịch Lạc thật ban bố ám sát Bát nhiệm vụ. Lại là Bát chủ động trêu chọc Mịch Lạc trước đây, y vạn gia tộc hai tên lão tổ tông đều đau đầu. Bát cái này tên hỗn đản quá sẽ gây chuyện, mấu chốt gây người đều cũng không dễ trêu. Hiện tại y vạn gia tộc cũng là đâm lao phải theo lao. Không báo thù, rất nhiều người có thể đều nhìn đâu. Người mấy trăm năm đại gia tộc ngay cả đích hệ tử đệ bị giết còn không làm. Người có phải hay không không được? Không được người liền mau mau cút đi đem địa bàn tài nguyên nhường lại. Báo thù, cái kia cũng không chiếm lý. Còn phí tiền, được rồi, chuyện này coi như tại ẩn sát giết trong tay. tìm một cái đã từng tiếp ám sát bát nhiệm vụ sát thủ xử lý gánh tội thay. Cái này Mịch Lạc cũng đi gõ một chút, mấy người khác bên kia cũng đều phái người đi giống hai cuống họng, chứng minh gia tộc bọn ta là rất phẫn nộ đồng thời có hành động. Cuối cùng, Y Vạn gia tộc thực tế trưởng khống giả ba đâm thẻ Y Vạn Nặc Duy Kỳ, Y Vạn vung tay lên đánh nhịp nói. Cái này Mịch Lạc bối cảnh không tính mạnh, không giết sao? Một tộc lão hỏi, ba đâm thẻ lắc đầu. Cái này Mịch Lạc nhìn như không có bối cảnh, kỳ thật bối cảnh rất lớn. Hắn là cổ hạ 3 năm này thiên tài xuất sắc nhất chế thể sư một trong. Từng tại đường kiếm trước đó một mực được vinh dự đại sư. Chúng ta tại không chiếm lý tình huống dưới xử lý cái này Mịch Lạc, sẽ dẫn tới cổ hạ giới tông phái bất mãn, sẽ dẫn tới cổ hạ một mạch địch ý. Chủ yếu nhất là lần này bát chết, có thể là có người để mắt tới chúng ta Y Vạn gia tộc, chờ lấy chúng ta tự loạn trận cước. Mấy tên tộc lão nghe vậy hơi biến sắc mặt, có người lập tức rõ ràng ba đâm thẻ chỉ là chuyện gì. Bát chết có lẽ chỉ là một trận ngoài ý muốn, nhưng cũng có thể là có người hữu tâm tạo thành nguyên nhân dẫn đến. Cái này cũng quái bát tự mình tìm đường chết gây chuyện. Nếu như bọn hắn Y Vạn gia tộc đối với chuyện này nhảy quá ác, không ai làm cục còn tốt, nếu có người làm cục, gia tộc bọn họ đều sẽ bởi vì cái này một chút chuyện nhỏ bị lôi xuống nước. Khuyên bảo Yuri trong vòng 3 tháng không cho phép rời khỏi gia tộc nửa bước. Lại đem á thi đấu lâm cấm túc, còn có cái kia đem ngoại nhân đưa vào trong nhà cẩu vật, đem hắn thiến ném vào Phật La thi đấu xông cho cá ăn. Ba đâm thẻ lạnh giọng hạ lệnh, rất nhiều tình huống tin tức, Y Vạn gia tộc kỳ thật đều đã nắm giữ, tỉ như ám sát bát người, rất có thể là hai người da đen, đương nhiên đây tuyệt đối là ngụy trang. Trong đó một người da đen là cố ý tiếp cận á thi đấu lâm, sau đó lấy điêu phục người, thông qua á thi đấu lâm từ Yuri nơi đó giải được hào trạch thẻ khống chế vị trí chỗ. Sau đó một cái khác người da đen liền bán hoa cúc, thông qua một cá tính tai lại hướng không bình thường người giữ cửa lẫn vào gia tộc, lặng lẽ trộm đi hào trạch thẻ khống chế. Tại bát đã từng ở lại hào trạch bên trong, Y Vạn gia tộc đã tìm được bộ phận địch nhân lưu lại thẻ bài. Kia cũng là Yuri trong chỗ mất trộm thẻ bài. Đối phương phi thường cẩn thận, trừ mang đi thẻ năng tinh cùng năng lượng thẻ những này bình thường tài vật, giống hào trạch thẻ khống chế chờ có đặc điểm thẻ bài lại đều một cái không mang đi. Cái này cũng khiến cho thông qua thẻ bài truy tung mục tiêu suy nghĩ thất bại. Đường kiếm cũng không rõ ràng chính mình bởi vì hậu trường đủ cứng, đã bị Y Vạn gia tộc nhẹ nhàng bỏ qua lớn nhất hiểm nghi. Không những như thế, Y Vạn gia tộc vì giữ gìn gia tộc uy nghiêm, đều đã thay hắn tìm xong dê thế tội. Bát thật có thể nói là chết không nhắm mắt, còn muốn báo thù đường kiếm người nhà. Không tồn tại, một cái chết đi thiên tài, liền không còn là thiên tài. Bát tự sáng tạo những độc quyền kia đều sẽ thành gia tộc tài sản. Nếu không phải bát chết huyên náo không ít người biết được, vì giữ gìn gia tộc danh dự cùng uy nghiêm, Y Vạn gia tộc đều cũng không tính làm to chuyện đi tìm dê thế tội trả thù. Lúc này ở hố trời di tích bên trong, đường kiếm cái này kẻ đầu têu, chính trải qua thần tiên cũng ghen tị không đến sinh hoạt. Toàn bộ đổ sụp di tích đã bị hắn sử dụng đặc thù kiến trúc thẻ bài gia cố. Mà tại di tích bên trong, đường kiếm liền dẫn Tôn Nghệ Huỳnh cùng một chỗ tu luyện. Rất vất vả, đường kiếm mỗi ngày đều muốn vì Tôn Nghệ Huỳnh loại trừ trong linh hồn giáng lâm tà độc. Ban ngày ấy còn muốn kiểm tra Tôn Nghệ Huỳnh thân thể khỏe mạnh, nhìn xem có hay không độc tố từ tinh thần lưu nhập thể nội. Có thể nói là tinh thần cùng nhục thân đều căng thẳng cao độ. Đến ngày thứ 6 lúc, Tôn Nghệ Huỳnh sâu trong linh hồn giáng lâm tà độc đều đã bị cần cù đường lão hán thanh lý trống không. mà thông qua cái này 6 ngày ở chung, Đường Kiếm cái này ra mặt dày cũng đã triệt để đặt ở lão sư trên đầu làm mưa làm gió. Lẫn nhau đều đã rõ ràng sâu cạn, Tôn Nghệ Huỳnh nguyên bản tại tiềm thức ở sâu trong nội tâm. Trở ngại thận trọng cùng như vậy một chút điểm thân phận. Từ đầu đến cuối có chút không thả ra, có thể Đường Kiếm dụng tâm lương khổ, đem Tôn Nghệ Huỳnh đưa đến chỗ này hoang tàn vắng vẻ di tích thời điểm. Liền chú định tiến vào xã hội nguyên thủy nam nữ, rất sắp làm nguyên thủy nhất sự tình. Vậy thì giống trên mạng thường xuyên có một loại nào đó du hí miếng quảng cáo nhắc nhở. Máy bay rơi vỡ, một nam tử cùng 8 tên quần áo tả tơi tiếp viên hàng không bị nhốt hoang đảo. Chuyện phát sinh, phía sau, kỳ thật không nói cũng hiểu. Hoặc là nhiều năm sau 9 người biến thành 90 người. Hoặc là chính là nhiều năm sau nam nhân đã chiến tử hoang đảo. Mộ phần cỏ lão cao. Lưu lại một nhóm cô nhi quả mẫu thành lập một cái mẫu hệ xã hội. Một ngày này là kỳ một cái tháng huấn luyện thời gian thứ nhất 9 ngày. Di tích trong không gian gột rửa lấy năng lượng hiếm ít đi rất nhiều. Rất nhiều xâm nhập sa thạch tầng trong tay thể năng tinh quáng vật đều đã ảm đạm vô quang. Nội bộ năng lượng triệt để thiếu thốn, thành bình thường phế khoáng. Đường Kiếm mặc một đầu quần dài, thân trên trần trụi, khỏe đẹp cân đối khối trạng gợi cảm cơ bắp đường cong tràn ngập mỹ cảm. Chính là màu da quá mức trắng nõn, giống như là da thịt của nữ nhân. Lúc này trong cơ thể của hắn tựa như một cái lò luyện phát ra siêu cao năng lượng ba động. Thân thể mỗi chỗ tế bào đều xung doanh cực kỳ hùng hậu năng lượng. Cường hóa cơ bắp, xương cốt. Gân lạc, ngũ tạng lục phủ, thẻ đỏ máy gian lận bên trong năng lượng, trong khoảng thời gian này chẳng những không có hạ xuống, dự trữ hơn 1.100 vạn năng lượng, nửa đường chiến đấu dùng không ít, ngược lại tăng dài đến hơn 16 triệu, thêm ra hơn 5 triệu năng lượng, tự nhiên là những ngày qua thông qua hấp thu bên trong di tích thẻ năng tinh mà bắt đầu tăng trưởng. Đồng thời, Đường Kiếm sinh mệnh lực từ lâu đột phá 300 giới hạn, đạt đến 356 trình độ. Hùng mãnh như vậy sinh mệnh lực tăng lên, hoàn toàn là ỷ lại tại bên trong di tích tồn tại thể năng tinh tiêu tán ra năng lượng. Nếu không đơn thuần dựa vào mua năng lượng thẻ, Đường Kiếm ít nhất phải tốn hao mấy ngàn vạn tài nguyên mới có thể đem sinh mệnh lực tăng lên tới 300 trở lên. Nhưng mà ngay cả như vậy, hiện tại Đường Kiếm cũng cảm thấy khu di tích này bên trong tiêu tán có thể lượng không nhiều. Hắn tại cái này mấy ngày đã đào lên làm lớn ra bên trong di tích khoáng mạch. Nhưng phát hiện các tầng bên trong thể năng tinh rất nhiều đều đã hao hết. Chỉ có non nửa vẫn còn ở tiêu tán ra năng lượng. Hoàn thành hôm nay sau cùng tu luyện, Đường Kiếm đứng người lên. Cảm thụ một chút di tích trong không gian mỏng manh rất nhiều linh môi năng lượng. Có chút thở dài, nơi này năng lượng chỉ còn lại khoảng 1/5, không thể hấp thu nữa. Mặc dù tiếp tục hấp thu xong đại khái còn có thể làm sinh mệnh lực của ta lại tăng cường hơn 20. Nhưng chỗ này khoáng mạch cũng phế đi. Đường Kiếm tự nói, không muốn làm chỉ thấy lợi trước mắt sự tình. Trong hố trời tự nhiên du đãng linh môi năng lượng rất dư giả. Có lẽ 100 năm sau nơi này thể năng khoáng mạch liền lại sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Không hơn 100 năm sau sự tình quá kinh khủng. Tựa như đã từng cố đô trong lịch sử có người nói năm 2262 có thể qua hai cái Tết xuân. Kết quả hố trời đột kích. Cố đô lịch trước giờ kết thúc. Hiện tại cổ hạ đừng nói mùa xuân. Lễ quốc khánh cũng bị mất, cũng liền khỏi phải qua, cho nên rất nhiều người đều chân quý lập tức, điên cuồng nghiền ép tài nguyên. Quản sau khi hắn chết hồng thủy ngập trời, từng đợt hương khí từ bên trên mặt đất chỗ truyền đến. Đường Kiếm tinh thần hơi chấn, không cần con mắt đi xem, tinh thần lực cường hãn lượng liền đã bắt được tin tức. Tại có thể so với máy tính trong não tạo thành một màn hình tượng. Trên mặt đất, Tôn Nghệ Huỳnh cùng Norman Hắc Thủ đang thiêu nướng một đầu quái trùng. Tản ra mùi thơm vừa vặn trêu đùa Đường Kiếm lúc này phi thường đói dạ dày. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.